Xà dẫn, chương 15:15, mạnh miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Khanh không cùng hắn nói lời vô ích, trực tiếp biến ra bốn cái vòng khóa màu xanh vòng qua. Đem tứ chi lâm dung cố định trên đất, làm cho cả người hắn hiển lộ ra. Hoàn toàn bại lộ bên trong vòng tròn ánh sáng dạ minh châu tạo thành vòng sáng. Sau lần giày vò lúc trước, hắn đã rất quen thuộc thân thể lâm dung, biết lấy dạng gì, cường độ nào đến để đối xử. Hắn dùng thân xà đem thân thể lâm dung một vòng mà quấn quanh. Xảo diệu mà tránh né tính khí lâm dung, đem đầu xà để tại nơi đầu vê, bởi vì lạnh lẽo mà đĩnh đứng lên. Một tháng không có chạm qua đầu vê, liền khôi phục màu sắc phấn nộn ban đầu. Nhan Khanh tùy ý dùng lưỡi xà liếm mấy lần, đầu vê liền lập tức trở nên cứng rắn. Lâm Dung không cách nào khống chế phản ứng thân thể, khuất nhục mà khóc lên. Ngươi, buông ta ra, ta không muốn ngươi chạm vào ta. Chấm chấm, Nhan Khanh không còn là giống như trước quấn quýt lấy hắn, mà là khống chế được thân thể ở trên người Lâm Dung chậm rãi xoay tròn. Thời điểm thân xà chuyển động, kéo theo bụng xà cùng vảy xanh không ngừng cọ sát vào thân thể mẫn cảm của Lâm Dung. Nếu có người ngoài ở đây, sẽ cho rằng thanh xà là sắp nuốt chửng nhân loại không biết điều này cấp nuốt vào bụng hủy đi. Nhưng trên thực tế những gì Lâm Dung cảm nhận được nhưng là sự trêu chọc đòi mạng. Diện tích ma sát lớn như vậy, tất cả những điểm mẫn cảm trên cơ thể hắn đều bị kích thích. Hắn và thanh xà mỗi một tấc thân thể đều dán vào nhau chặt chẽ. Bắp đùi trắng nõn và vòng eo mềm mại đang run rẩy. Nguyên bản tính khí mềm nhũn cũng cứng lại mà không được an ủi chút nào. Trụ thẳng tắp lên thắng lưng. Yêu thích nữ nhân, vậy nơi này của ngươi sao lại cứng lên? Nhan Khanh híp mắt, ngữ khí bất thiện, cách chương.